Người điện tử 10 vạn vôn. Chương 1, danh sách nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Văn Hiên, thụ 26 tê nhân viên tổ chống khủng bố. Nhà thiết kế công ty Sevo. Hình Uyên, công, boss tập đoàn Hình Thị. La Văn, bộ trưởng bộ đặc vụ. Lý Thiệu Nguyên, 28 tê nhân viên văn phòng tổ chống khủng bố bộ đặc vụ. Nhạc Hạo, 26 tê bạn đại học của Diệp Văn Hiên. Chu Bách, nhân viên thiết kế đồ nam tổ A, đặc biệt rất thích Hình Uyên. Cách Trương,